lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, ta muốn gặp Ma Tôn. Hết thảy dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, thỉnh kinh đội nhỏ tao ngộ Kim Giác, Ngân Giác còn có Thanh Sơn Lão Tổ. Nguyên bản Thanh Sơn Lão Tổ còn dự định nói hai câu nói mang tính hình thức, đồng thời ám chỉ một chút. Không nghĩ tới thỉnh kinh đội nhỏ không nói hai lời liền một loạt mà lên trừ rồi sang Ngộ Tịnh. Từng cái sát khí ngút trời, để Thanh Sơn Lão Tổ đám người sững sờ. Đến cùng các ngươi là yêu quái còn chúng ta là yêu quái. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương còn giống như thật sự là yêu quái chiếm đại đa số. Yêu hầu Tôn Ngộ Không, không cần phải nói, yêu. Trước Thiên Bồng Nguyên Soái, bây giờ chư yêu chư bát giới, yêu, năm đó Quyển Liêm đại tướng, cũng là hạ giới vì yêu, Bạch Cốt Tinh, yêu, toàn bộ đội ngũ chỉ có hai người Kim Thiền Tử chuyển thế cùng khác một phàm nhân. Thỉnh kinh đội nhỏ, căn bản là cái yêu ma đội nhỏ, không hổ là đại thiên ma bồi dưỡng ra đến quân cờ. Đánh liền đánh. Nguyên bản Thanh Sơn Lão Tổ đám người liền nghĩ thông qua một trận chiến chứng minh chính mình giá trị, đối phương động thủ trước, giờ này khắc này tự nhiên không chút nào mập mờ. Tôn Ngộ Không, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Kim Giác Đại Vương cầm lấy Tử Kim Hồng Hồ Lô, đối lấy Tôn Vũ gọi nói, ra ra ngươi ta bây giờ gọi Tôn Vũ. Tôn Vũ biểu thị ngươi cái cháu trai liền tên đều gọi không đúng. Còn đồng ý cái giám. Một gậy liền đập đi lên. Làm sao vô dụng. Kim Giác Đại Vương sững sờ. Cầm lấy bảo kiếm chống cản. Cây gậy bên trên truyền đến vạn quân chi lực. Để hắn cầm không được trong tay kiếm. Trực tiếp tuột tay. Bất quá tuột tay không có quan hệ. Kim Giác Đại Vương thân thể nhanh chóng thối lui. Bóp động pháp quyết, ánh kiếm lạnh thấu xương, bóng kiếm trùng điệp, đánh úp về phía Tôn Vũ. Hắn lại không phải loại kia cận chiến loại hình, kéo dài khoảng cách, lấy phi kiếm, pháp bảo tranh chấp, mới là hắn phương thức chiến đấu. Bóng kiếm ánh kiếm ngăn trở Tôn Vũ thế công đồng thời. Kim Giác Đại Vương lại lần nữa lấy Tử Kim Hồng Hồ Lô nhắm ngay Tôn Vũ. Tôn Vũ! Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Tôn Vũ luôn luôn một từ, lộ ra nhe răng cười. Hắn lại không ngốc, vừa nhìn liền biết rõ này hồ lô có vấn đề. Đồ đần mới chịu đáp ứng. Kim Giác Đại Vương bất đắc dĩ thu hồi Tử Kim Hồng Hồ Lô. Này hồ lô chính là Thái Thượng lưu lại đến pháp bảo. Bọn hắn những này làm đạo đồng, làm tỏa kỵ, người bên cạnh. Có thể vận dụng, nhưng cũng có rất lớn hạn chế. Tử Kim Hồng Hồ Lô, Ngọc Tịnh Bình chân chính cách dùng, chỗ nào cần lấy đối thủ đồng ý, chỉ cần thôi động, liền có thể trực tiếp đem mục tiêu hút vào, một thời ba khắc liền hóa thành mủ nước, ngay cả dùng một chương thiếu một chương phù lục đều không cần lấy. Kim Giác không dùng đến đỏ hồ lô. Ngân Giác cũng tự nhiên cũng không dùng đến Ngọc Tịnh Bình. Hai người bị Tôn Vũ, chư bát giới đuổi theo đánh, rơi vào hạ phong. Một bên khác, Thanh Sơn Lão Tổ Thanh Nghiêu Tinh dùng pháp bảo chính là Kim Cương Trác. Bề ngoài chính là một cái màu vàng vòng tròn, trừ rồi kiên cố vô cùng bên ngoài, còn có thể lấy thu lấy đối phương pháp bảo. Mà lại Thanh Sơn Lão Tổ bản thân thực lực cũng muốn mạnh hơn Kim Giác. Ngân Giác, cho nên, hắn nhận lấy đám người bốn phía công. Ngao Ngọc, Bạch Cốt Tinh, Cao Thúy Lan còn có Đường Tăng. Liên thủ đối phó Thanh Sơn Lão Tổ. Bạch Cốt Tinh thi triển huyễn thuật ảnh hưởng Thanh Sơn Lão Tổ. Cao Thúy Lan đi là viễn trình lộ tuyến. 72 biến để cho nàng có lấy hô mưa gọi gió chi năng. Màu đen gió lốc hình thành từng đầu rắn độc. Hạt mưa thì giống như là độc trùng, xoay quanh ở rắn độc bên cạnh. Nhìn như uy lực không lớn, phối hợp bạch cốt tinh huyễn thuật, mỗi một lần công kích đều cực kỳ xảo trá, lực lượng càng là như giòi trong xương, khó mà loại trừ, cho Thanh Sơn lão tổ tạo thành nhất định phiền phức. Chính diện công kiên, tự nhiên do Đường Tăng cùng Ngao Ngọc tiến hành. Nguyên bản kim cương trác lớn nhất huy năng chính là thu lấy địch nhân pháp bảo. Giống ngân giác, kim giác dạng này thần tiên, nếu là không có rồi pháp bảo bàng thân, một thân thực lực giảm xuống chí ít năm thành. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác Thanh Sơn lão tổ đối trên Đường Tăng cùng Ngao Ngọc. Đường Tăng một đôi thiết quyền đối địch, không bao giờ dùng vũ khí. Sau khi đánh xong thuận tiện chắp tay trước ngực đến một câu A-di-đà Phật. Mỗi một quyền, mỗi một trường đều vừa nhanh vừa mạnh, không thua lão Thanh Ngưu lực lượng. Pháp bảo gì? Không cần, Ngao Ngọc trước kia là quen thuộc dùng kiếm, ở chém giết La Hán thời điểm còn cố ý làm ra rồi một thanh hỏa kiếm. Tu luyện 72 biến sau cũng không cần vũ khí pháp bảo rồi. Chân long thân thể vốn là kiên cố vô cùng, có thể trở thành công phạt chi khí, cùng Đường Tăng vừa nhanh vừa mạnh, một quyền đi xuống biến cố lớn phong cách khác biệt. Ngao Ngọc đi là tốc độ đường đi, thân hình nhanh chóng, có 102 thỉnh kinh đội nhỏ, Cao Thúy Lan hô mưa gọi gió chi thuật, thi triển pháp thuật công kích đều truy không lên Ngao Ngọc. Đồng thời, rồng chảo sắc bén vô cùng, xé rách vạn vật, Đường Tăng chính diện kháng trụ Thanh Sơn lão tổ, bạch cốt tinh cùng Cao Thúy Lan ở bên quấy rối. Chân chính chủ công đánh ra tổn thương, thì là Ngao Ngọc, nàng một đôi rồng chảo, đã bị Thanh Sơn lão tổ máu tươi nhuộm đỏ, ở tại trên thân lưu lại mấy chục đạo vết thương sâu tới xương. Đáng thương Thanh Sơn lão tổ liền Ngao Ngọc vảy rồng đều chưa từng đụng phải. Nếu như một chọi một đối trên Ngao Ngọc, Thanh Sơn lão tổ tự nhiên không sợ chút nào. Thân là một con trâu, chuyên tâm phòng ngự, Ngao Ngọc còn chưa hẳn có thể thương rồi hắn. Mọi người hao tổn, gần nhất người thắng khẳng định lại là hắn. Chỉ là hiện tại, đối yêu ma quỷ quái, thỉnh kinh đội nhỏ cũng không giảng cái gì đạo nghĩa, cho tới bây giờ đều là sóng vai liền trên. Thanh Sơn lão tổ trong tay kim cương trác chỉ có thể dùng để nện người. Bị Đường Tăng toàn bộ cản xuống, nhìn qua lung lay sắp đổ, hết lần này tới lần khác chính là không ngã, tự thân thương thế dần dần tăng thêm. Không hề nghi ngờ, hắn ngược lại sẽ trở thành cái thứ nhất người ngã xuống. Này cùng kế hoạch tốt hoàn toàn không giống a. Nguyên bản kế hoạch là đánh bại thỉnh kinh đội nhỏ, hiện ra thực lực, quy hàng đại thiên ma. Kết quả hiện tại người bị đánh bại biến thành rồi bọn hắn. Thiên đình cũng không nói thỉnh kinh đội nhỏ như thế lợi hại a. Thiên đình tự nhiên không có nói, nhị thập bát túc đều bị xem như thăm dò pháo hôi rồi. Đầu xuất cung Dư Nghiệt lại có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Xem như quân cờ, khẳng định không cần biết rõ quá nhiều. Thanh Sơn lão tổ bọn hắn cũng là lâu dài ngốc ở đầu xuất cung, khó được cùng ngoại giới giao lưu, còn đắm chìm trong năm đó Thái Thượng Huy Hoàng bên trong. Quá tự tin, đợi một chút, chúng ta là nghĩ muốn quy thuận Ma Tôn. Thanh Sơn lão tổ hô to nói. Hiện tại không thể ẩn giấu rồi. Thỉnh kinh đội nhỏ ngoảnh mặt làm ngơ. Thế công càng lộ kịch liệt. Thanh Sơn lão tổ câu nói tiếp theo biến thành rồi một ngụm máu tươi. Chờ ép ta. Thanh Sơn lão tổ gào thét một tiếng. Hiện ra nguyên hình. Một tôn núi cao khổng lồ thanh nghiêu hiện lên. Móng trâu trà đạp. Đất rung núi chuyển. Áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống. Để ở phía xa Cao Thúy Lan cùng bạch cốt tinh trực tiếp rơi xuống trên đất, bị ép thành một cục thịt bùn. Đây là các ngươi bức ta đó. Thanh Sơn lão tổ gào thét nói. Hắn nguyên bản không có ý định làm như thế, đầu nhập vào đại thiên ma hiện ra chính mình lực lượng có thể, nhưng giết chết đối phương người quá ngu rồi. nhưng bây giờ không để ý tới. Giữa không trung truyền đến một hồi cười khẽ. Nguyên bản bị giết chết Bạch Cốt Tinh cùng Cao Thúy Lan lại lần nữa xuất hiện, mà lại không chỉ một, lít nha lít nhít, chung quanh tất cả đều là thân ảnh của hai người. Huyễn thuật vừa rồi chết đi tự nhiên là giả, mà bây giờ bị bốn phía Công Thanh Sơn lão tổ tìm không thấy cái nào hai cái là thật, coi như lại tới một lần, toàn bộ đều xử lý, chết mất đoán chừng cũng đều là giả. Chúng ta là thực tình nghĩ muốn quy thuận. Thanh Sơn lão tổ gào thét, bên kia Kim Giác, Ngân Giác cũng quát to lên, mẫu thân, cứu ta. Xa xa Thanh Liên động phụ cận, một hồi ngút trời yêu khí, ai dám thương con ta. Một đầu chín đuôi yêu hồ xuất hiện, áp vong đại tiên, thực lực sâu không lường được. Truyền thuyết đã từng tay xé chân long, mới bị kêu là áp long đại tiên, mà lại đỉnh lấy cái danh hào tiêu dao bao nhiêu năm. Cũng không có long tộc tìm nàng suối quẩy, tìm hắn để gây sự. Đủ thấy này áp long đại tiên bản sự, liền Thanh Ngưu Tinh cũng không có dò xét rõ ràng nàng ngọn nguồn. Hoài nghi này chín đuôi yêu hồ cùng thật lâu trước đó loạn thế yêu hồ Tô Đát Kỷ có quan hệ. Kim Giác, Ngân Giác hiến trên đan dược, pháp bảo, lại bái nàng làm rồi nghĩa mẫu, đem nó xem như chỗ dựa. Áp long đại tiên ở yêu tộc bên trong cũng là rất có danh vọng trưởng già. Vô luận thực lực tư trải đều rất đủ, chính là tương đối là ít nổi danh. Không hỏi thế sự khả năng cùng thọ nguyên không có bao nhiêu quan. Lâu dài bế quan, Kim Giác, Ngân Giác mang ra đan dược, để áp long đại tiên kéo dài tuổi thọ. Hiện tại xem như có qua có lại, nhìn thấy áp long đại tiên xuất hiện, Thanh Sơn lão tổ đám người trong lòng vui vẻ. Tốt a, chúng ta phân lượng không đủ, không cách nào vào ngươi đại thiên ma mắt. Hiện tại lại thêm một cái áp long đại tiên, dù sao cũng nên đi ra nói một chút a. Cùng lắm thì liền áp long đại tiên một khối đầu nhập vào. Đối phó thiên đình, đại lôi âm tự, không có thiên hạ yêu tộc duy trì sao được. Năm đó Tôn Ngộ Không sau lưng cũng là đứng đấy thiên hạ yêu tộc, mới có thể đại náo thiên cung. Đỉnh núi bên trên yêu hồ yêu khí ngút trời, bề ngoài lại cực dai, nhu thuận ra lông, chín cái đuôi tại sau lưng đong đưa, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên thân còn có mỹ lệ hoa văn, rõ ràng là một cái đại hồ ly, lại hiện ra kinh người mị thái. Hết lần này tới lần khác lại có một luồng băng lãnh khí tức ẩn tàng, như ẩn như hiện, phảng phất để người đặt mình vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mẫu thân, Kim Giác, Ngân Giác vui mừng quá đỗi, sau đó bị trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Tôn Vũ, chư bát giới đánh chúng, lập tức bị trọng thương. Hừ, áp phong đại tiên phát ra hừ lạnh một tiếng, bốn chân sinh tường vân, liền muốn tới đây. Liền tại lúc này, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, chụp vào áp long đại tiên, bóp ở nàng sau cổ da lông. Nguyên bản khí thế ngút trời áp long đại tiên lập tức co lại thành một đoàn, bị bàn tay lớn nắm lấy bay về phía bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, mẫu thân, Kim Giác trừng to mắt, Ngân Giác bản năng mà hỏi một câu, lại bị Tôn Vũ chư bát giới đánh trúng, bay rớt ra ngoài, cũng không còn cách nào đứng dậy. Chờ chút, chúng ta muốn gặp Ma Tôn, chúng ta là thái thượng môn đồ, các ngươi không thể thiện đoạn, ta muốn gặp Ma Tôn. Thanh Ngưu Tinh Châu ọ thanh âm vang vọng mây xanh, Ma Tôn, ta thật sự là thái thượng môn đồ, nói nhảm nhiều quá. Ngao Ngọc một móng vuốt đánh tới, rồng chảo bóng mờ hiện lên, bắt vào Thanh Ngưu Tinh phần lưng, mãnh liệt mà kéo một cái, to lớn cột sống bị toàn bộ kéo đứt, kéo ra, Thanh Ngưu Tinh thân thể cao lớn trùng điệp ngã trên đất. Im ngay, Đường Tăng đứng ở chưa chết Thanh Ngưu Tinh trước mặt, các ngươi hạ giới vì yêu, ngắn ngủi thời gian, tạo dưới vô biên sát nghiệt, làm hại một phương, còn mưu toan mạng sống. Ngoặc kép, Thanh Như Tinh một ngụm lão huyết phun ra. Đợi một chút, các ngươi không phải đại thiên ma thủ hạ quân cờ sao? Ngươi lời nói này không đúng sao? Một chút huyết thực mà thôi, đến cùng ở sinh khí cái gì? Các ngươi những này yêu ma quỷ quái muốn chết, những kia cố ý phóng túng các ngươi hạ giới làm hại phía sau màn hắc thủ. Đầy trời thần Phật nhóm, cũng có tội, đều muốn tiếp nhận trừng phạt. Đường Tăng một tay rơi xuống, bàn tay triệt để hóa thành màu vàng. Thanh Nhiêu Tinh thân thể ầm vang vỡ tan, bị đánh cái thân hình câu diệt. A-di-đà Phật, Đường Tăng chắp tay trước ngực. Hắn dần dần tìm tới chính mình nên đi con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục